Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, tam đại tuổi trẻ cường giả. Nhiều nhất chỉ có thể là 25 tuổi. Siêu Việt ở độ tuổi này là tuyệt đối không cách nào tiến vào. Điểm ấy người yên tâm. Giang Ly khẳng định một tiếng. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Ánh mắt lấp lóe. Chỉ có 25 tuổi. Dù là ma nhân đều là thiên tài. Tối đa cũng thì tụ phách cảnh tứ trọng hoặc là ngũ trọng mà thôi. Hắn có niềm tin rất lớn đem toàn bộ đánh giết. Ngoại trừ ma nhân bên ngoài. Các ngươi còn phải chú ý ba người. Giang Ly tiếp tục nói. Tô Nghĩa hơi nghi hoặc một chút. Phòng bị ma nhân có thể lý giải. Nhân loại vì cái gì cũng muốn phòng bị. Nhân loại không phải luôn luôn rất đoàn kết sao? Mà lại tiến vào nguyên không cổ cảnh. Chẳng những muốn đối mặt dị thú. Còn muốn đối mặt ma nhân. Không phải càng cần phải giúp đỡ cho nhau mới đúng. Tựa hồ nhìn ra nhìn Tô Nghĩa nghi hoặc. Giang Ly giải thích nói. Nếu như tại địa phương khác. Ta chắc chắn sẽ không nói lời nói này. Nhưng nguyên không cổ cảnh có không ít thiên tài địa bảo. Khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện chuyện giết người đoạt bảo. Thì ra là thế. Tô Nghĩa tỉnh ngộ. Tới. Đối mặt trọng bảo dụ hoặc. Hoàn toàn chính xác sẽ cho người sinh ra tham niệm. Xuất hiện chuyện giết người đoạt bảo cũng thì có thể lý giải. Tiền bối. Cần thiết phải chú ý ba người đều là người nào. Tào Thanh Lãng hỏi. Tô Nghĩa đều lợi hại như vậy. Giang Ly còn phải nhắc nhở. Cái này đã nói lên ba người này tuyệt không phải hạng người bình thường. Giang Ly chậm rãi nói ra. Ba người này theo thứ tự là Cố Gia Cố Hoành Trác. Hồ Gia Hồ Tu Viễn. Cùng Thất Tinh Đảo Viên Tư Dĩnh. Cố Hoành Trác là chiến thần Cố Hạo Thiên gia tộc người. Tô Nghĩa hỏi. Đang nghe Cố Hoành Trác tên thời điểm. Hắn có chút hoài nghi có phải hay không cùng Cố Di Đình một cái gia tộc. Cố Hoành Trác là Cố Di Đình ca ca. Trương Sán Dương nhắc nhở. Bởi vì biết Cố Di Đình cùng Tô Nghĩa cũng là bằng hữu, dứt khoát trực tiếp điểm tên Cố Hoành Trác cùng Cố Di Đình quan hệ tốt. Cái kia Hồ Tu Viễn đâu? Tô Nghĩa tiếp tục hỏi. Hắn là Hồ Cao Kiệt gia tộc con cháu đích tôn. Trương Sán Dương nói ra. Lam Tinh tổng cộng có 3 tên thông thần cảnh võ giả. Ngoại trừ Cố Hạo Thiên cùng Giang Hoàng Nghị, Hồ Cao Kiệt cũng là vị thứ 3. A Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Lam Tinh 3 đại siêu cấp gia tộc đều phái tới con cháu đích tôn. Bởi vậy có thể thấy được đối nguyên không cổ cảnh coi trọng. Thất Tinh Đảo Viên Tư Dĩnh lại là lai lịch gì? Tô Nghĩa hỏi lần nữa. Cố Hoành Trác cùng Hồ Tu Viễn đều là siêu cấp gia tộc người. Viên Tư Dĩnh có thể cùng hai người này đánh đồng. Thực lực tất nhiên rất mạnh mẽ. Chỉ bất quá, hắn lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Thất Tinh Đảo danh hào. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói qua Thất Tinh Đảo. Không hiểu rõ Viên Tư Dĩnh tình huống. Trương Sán Dương lắc đầu. Theo vừa nhìn về phía Giang Ly. Tiền bối, ngươi cần phải rõ ràng a. Giang Ly trầm ngâm một chút. Chậm rãi nói ra. Thất Tinh Đảo là một cái rất thần bí môn phái. Cùng loại với Cửu Huyền Sơn. Bọn họ môn phái đệ tử rất ít xuất đầu lộ diện. Ta đối Viên Tư Dĩnh hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Chỉ biết là tu vi của nàng không tại Cố Hoành Trác cùng Hồ Tu Viễn phía dưới. Được nghe, Tô Nghĩa ánh mắt lấp lóe. Nói lên Cửu Huyền Sơn. Cùng hắn còn có một đoạn ngọn nguồn. Hắn có thể cùng Giang Phiêu Tiết Định ra hôn ước. Chủ nếu là bởi vì Tử Tiêu Tình lôi kiếm nguyên nhân. Mà Tử Tiêu Tình lôi kiếm chính là Cửu Huyền Sơn các đời thánh nữ chi vật. Tiền bối, ba người này đều là tu vi gì? Tào Thanh Lãng hỏi, ba người này cũng đều là tụ phách cảnh tứ trọng. Giang Ly trầm giọng nói, lợi hại như vậy, Tào Thanh Lãng khiếp sợ không thôi. Nguyên bản, hắn cho là mình thối thể cảnh thập trọng tu vi đã không thấp. Cái kia từng ngờ tới cao hơn hắn chỗ nào cũng có. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.